Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, Thanh Hà cùng Ngọc Hồ cùng bay. Hồ nước cộng kim thiền một màu. Ngưu Ma Vương ở Tây Lội cố sự bên trong chỉ có hai lần chân chính trên ý nghĩa chính diện ra trận. Miêu tả không thể toán nhiều, nhưng tuyệt không thể bỏ qua. Ở Quách Đại Lộ truy tìm cùng Ngộ Không trong đó nhân quả quá trình bên trong. Ngưu Ma Vương là một cái không cho phép bỏ qua người. Bởi vì trên người hắn rất có thể lưng đeo mấu chốt tính manh mối. Đặc biệt là hắn lựa chọn chủ động xuất hiện ở Ngũ Thánh Sơn. Nói đến, Quách Đại Lộ bắt đầu cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy gặp được bảy đại thánh đứng đầu Ngưu Ma Vương. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái kia đầu bạch ngưu thời điểm. Không nghĩ nhiều lắm. Khả năng này cùng hắn vào trước là chủ tâm lý có quan hệ. Ở hắn ấn tượng bên trong, Ngưu Ma Vương hình như là một đầu hùng tráng mạnh ác lớn hắc ngưu. Lần thứ nhất sản sinh liên tưởng là bởi vì hắn thấy Ngọc Diện Hồ Ly biểu hiện. Ngoại trừ một số chân chính đại lão, e sợ chỉ có Quách Đại Lộ biết Ngọc Diện Hồ Ly về sau thuộc về. Thật giống hai người trong đó tồn tại một loại tất nhiên liên hệ. Làm cho Quách Đại Lộ một hồi tỉnh lại, tận lực bồi tiếp có mục đích tính quan sát. Quả nhiên để hắn phát hiện Bạch Ngưu Vương cùng đang bế quan năm thánh nhân giao lưu. Thậm chí không cần nghe nội dung, chỉ nhìn biểu tình cùng nghe ngữ khí liền có thể làm ra phán đoán. Ở Ngưu Tinh giới, dám lấy lão đại ca thân phận cùng năm thánh nhân nói chuyện trời đất chỉ có một đầu. Vì nghiệm chứng suy đoán này, Quách Đại Lộ đặc biệt cùng Bạch Ngưu Vương hẹn một chiếc. Sau đó hắn dùng hết sức lực toàn thân bước ra Bạch Ngưu Vương bình thiên yêu khí cùng cái kia một. Đoạn nhỏ hỗn thiết côn, cơ bản xác nhận thân phận. Đến rồi lúc này, Ngưu Ma Vương tự giới thiệu, hoàn toàn chân tướng rõ ràng. Ta muốn đánh các ngươi năm cái. Ngưu Ma Vương hoành côn ngay ngực, hung uy lẫm lẫm, nhìn năm vị ma vương. Khí chàng phương diện càng là hiện ra nghiền ép tư thái. Bạch Hổ Ma Vương thu hồi vàng sắt, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Đánh đương nhiên vẫn là có thể đánh. Dù sao cũng là ở chính mình địa phương. Chiếm cứ địa lợi ưu thế. Thủ đoạn cuối cùng cũng vẫn không có dùng hết. Huống chi còn có bốn vị thần thông quảng đại giúp đỡ. Chỉ bất quá ở Ngưu Ma Vương hiện ra chân thân phía sau còn quyết ý muốn đấu nữa. Đó chính là chân chính không có thể vãn hồi quyết đấu. Cho dù cuối cùng có thể thắng, cũng sẽ là một hồi thắng thảm. Nếu là thua, này Bạch Hổ núi hắn chỉ sợ cũng lại cũng không tiếp tục chờ được nữa. Mấy trăm năm trước, hắn từng cùng Ngưu Ma Vương từng có một trận chiến. Biết rõ đối phương năng lực, nếu không phải là có khối này từ trên trời giáng xuống vàng sắt hộ thân. Năm đó trận chiến đó hắn cũng sẽ bị đuổi ra Bạch Hổ núi. Vừa Ngưu Ma Vương lấy thân phận thật sự, thử nghiệm một tay, một côn đãng mở vàng sắt, thực lực cảnh giới so với dĩ vãng, rõ ràng cho thấy có biến hóa nghiêng trời. Trận chiến này kết quả thực tại khó liệu. Huống chi, đối phương còn có mấy vị giúp đỡ. Một vị trong đó vẫn là Kim Thiền Tử không ngừng. Vị kia cảnh giới thấp kém thiếu niên mặc áo xanh cũng hết sức làm người đau đầu. Dĩ nhiên có thể nhìn thấu của mình sát thánh trận. Đến cùng lai lịch ra sao? Đến chiến đấu, Ngưu Ma Vương chiến ý bộc phát, vung lên hỗn thiết côn. Thật là muốn lấy một địch năm đấu một vòng. Bạch Hổ Ma Vương cười ha ha, thu hồi vàng sắt, nói, Ngưu lão ca, trận chiến ngày hôm nay, có thể làm cho ngươi hiện ra bộ mặt thật. Tiểu đệ chờ đã đủ để tự kiêu. Còn năm cái đối với một cái mà. Lão đệ còn không chiếm cái tiện nghi này. Vậy thì để khai sơn môn. Để lão ca đi qua. Ngưu Ma Vương lạnh rên một tiếng. Thu lại khí tràng. Hỗn thiết côn cũng thu vào không gian pháp bảo bên trong. Cho dù hắn có tự tin có thể một cái đánh năm cái. Nhưng đối phương đã chịu thua. Hắn cũng không tốt hùng hổ dọa người. Cuối cùng hắn lần này tới Lục Lưỡng Hồ, có thể không phải là vì cùng này con cọp giành thắng lợi đấu pháp. Bất quá Ngưu lão ca, chúng ta đã nói trước, này Bạch Hổ núi không dám cản ngài, không dám cản Kim Thiền đại sư. Các ngươi hai vị muốn quá liền qua, còn mấy vị khác, xin thứ cho lão đệ không thể giống như khách khí, nếu không để lại, chấm ngoặc kép, Bạch Hổ Ma Vương nói tới chỗ này, trơ mắt nhìn vị kia thiếu niên mặc áo xanh đằng vân mà lên. Rõ ràng là Cân Đẩu Vân. Thiếu niên kia cầm trong tay kiếm gỗ đào, xa xa chỉ hướng mình, nói, nhiều hơn nữa một câu phí lời, đã thu ngươi Bạch Hổ núi. Này Bạch Hổ núi liên miên mấy trăm dặm, tuy rằng không tính là cái gì núi lớn đại xuyên, nhưng chung quy dựa lưng vào đạo tổ động thiên, bao nhiêu có thể chiếm chút quang, toán một chỗ thượng cấp phúc địa đi. Thật giống ngươi tôn sùng là trí bảo khối này vàng sắt, chính là đạo tổ vận luyện thần binh thời gian, từ lô bên trong rớt xuống một khối chất thải công nghiệp. Bởi vậy có thể thấy được chút ít, nói vậy giang hồ thượng hội có không ít thần thánh giả đối với chỗ này có hứng thú. Xa không nói, chính là trước mắt mấy vị đại vương, chính là hết sức ứng cử viên phù hợp. Chấm ngoặc kép, Bạch Hổ Ma Vương mặt lộ vẻ giận dữ. Xích nói, đừng vội khích bác Ly Gián. Ngươi cho rằng ngươi nhìn thấu sát thánh trận, là có thể đoạt ta Bạch Hổ núi. Quách Đại Lộ lắc đầu, ta đương nhiên đoạt không được. Ta đối với thực lực của chính mình vẫn là tự biết mình. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ có thể vì là cái kia chút có thể đoạt sơn các cao nhân cung cấp một chút bé nhỏ không đáng kể ý kiến, tỉ như này Bạch Hổ sơn chân núi đại trận. Chấm ngoặc kép, im miệng. Bạch Hổ Ma Vương sắc mặt hoàn toàn âm trầm lại, thấy tận mắt Quách Đại Lộ vạch trần sát thánh trận đến gọi Cân Đẩu Vân phía sau. Bạch Hổ Ma Vương biết đối phương cũng không có nói dối. Cho dù hắn đối với chân núi đại trận tràn ngập tự tin, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Người tu hành thế giới là không có có cực hạn, cá nhân trí tưởng tượng mới có. Năm người tiểu đội bên trong, có vẻ như thực lực thấp nhất thiếu niên mặc áo xanh lại biểu hiện ra cường ngạnh nhất thái độ, khiến cho Bạch Hổ Sơn chủ người làm ra nhượng bộ, vô điều kiện thả hành. Chờ năm người tổ sau khi rời đi, Bạch Hổ Ma Vương vợ chồng đưa đi mấy vị khác Ma Vương. Trở lại động phủ phía sau, Bạch Hổ phu nhân hỏi nói, chân núi đại trận liền với Lục Lưỡng Hồ, hắn có thể rách? Bạch Hổ Ma Vương không trả lời ngay vấn đề này, phát ra nửa thiên ngốc, lắc đầu nói, không phải là bởi vì hắn nói muốn phá trận ta mới cho đi qua. Chấm ngoặc kép, Bạch Hổ phu nhân không rõ. Vậy thì vì cái gì? Chính là cái kia đại lực Ngưu Ma Vương cùng Kim Thiền Tử cũng phải cấp chúng ta Bạch Hổ núi mấy phần mặt mũi, hắn dựa vào cái gì một lời mà quyết? Bởi vì nghe nói muốn lấy lại Bạch Hổ núi. Bạch Hổ Ma Vương ngữ khí bên trong có chút võng nhiên, ý tứ hàm xúc, hắn nói câu nói kia đến thời điểm, ta không rõ tâm kinh ngạc một chút, thật giống nghe được cái nào đó chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Bởi vậy ta mới không dám mạo hiểm. Chấm ngoặc kép, Bạch Hổ phu nhân không cần phải nhiều lời nữa, đều là người tu hành, nàng đương nhiên biết linh quang đột ngột hiện đáng quý, đặc biệt là nhập thần thánh cảnh, đối với thiên địa vạn vật quy tắc có nhất định nắm giữ cùng thích ứng. Có lúc trong lòng toát ra cái kia chút khó hiểu cảm xúc thường thường liền là chân tướng, là thiên đạo cho mình nói một cái tỉnh. Trên thực tế, người bình thường cũng thường thường có này loại cơ hội, chỉ là đại đa số bị bỏ qua, mà nắm lấy những này cơ hội, đại đa số cũng lấy được từng người bên trong lĩnh vực thành công. Quách Đại Lộ đoàn người thuận lợi đi tới Lục Lưỡng Hồ bờ hồ. Bọn họ đứng ở bên bờ đối mặt với bình tĩnh mặt hồ, trầm mặc không nói. Ngưu Ma Vương, Kim Thiền Tử cùng Thanh Nhất đều không là lần đầu tiên đi tới nơi này, nhưng lúc này nhìn trước mắt mảnh này hồ, chỉ cảm thấy cực kỳ xa lạ, thật giống xưa nay chưa từng tới bao giờ. Mặt hồ ngược lại không có gì đặc biệt, bình thường, lại như thánh khư, huyền giới cùng nhân gian thế cái kia chút mặt hồ giống như có cá bơi, có vịt hoang, có lá sen, có thanh phong từ đến, sóng nước không thịnh hành, chỉ có không có lối vào, hoặc có lẽ là khắp nơi đều là lối vào. Hết thảy người, bao quát Kim Thiền Tử cùng Ngưu Ma Vương ở bên trong, đều đang đợi Quách Đại Lộ mở miệng. Từ Ngũ Thánh Sơn đến Lục Lưỡng Hồ, tất cả hành động nghe Quách Đại Lộ chỉ huy hầu như thành một cái nhận thức chung. mạnh mẽ, bá đạo như Ngưu Ma Vương cũng là theo Quách Đại Lộ chỉ điểm mới phá sát thánh trận cùng vàng sát. Quách Đại Lộ đối mặt với mặt hồ, yên lặng mà đứng thẳng một lúc lâu, sau đó nhắm mắt lại thôi diễn tính toán. Thiệt thi thảo mời ra, hai tay cùng chuyển động, qua chắc là thời gian một bữa cơm. Quách Đại Lộ theo bản năng mà nhấc chân lên, dọc theo ven hồ bước cương đạp đấu. Một hồi đi về phía trước 3 bước, một hồi lui về phía sau 2 bước, một hồi phía bên trái một bên bước ra 1 bước, một hồi lại hướng về bên phải chuyển 1 bước nhỏ. Lại là thời gian một bữa cơm đi qua, Quách Đại Lộ chân phải giơ lên, treo ở giữa không trung, có chút do dự, sau đó một cách tự nhiên mà hạ xuống. Một cơn gió từ hồ bên trong thổi tới, mọi người đều cảm giác được một luồng kỳ diệu cảm giác mát mẻ. Xong rồi, Quách Đại Lộ hai tay mở ra, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đi theo ta, hắn lớn tiếng nói một câu, cũng không quay đầu lại, nhanh chân trước hành, cái khác 4 cái đạp dấu chân của hắn trước sau đuổi tới. Theo 5 người tiểu đội trước hành, lục lưỡng hồ bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc, cảnh tượng nhanh chóng chuyển đổi. Bờ hồ dường như cũng theo chuyển động, không ngừng mà rời xa 5 người tiểu đội. Đợi lát nữa nếu là mọi người tẩu tán, không cần sốt ruột, từng người camera hành động, có thể đi tìm từng người thứ muốn tìm. Chấm ngoặc kép, đi phía trước nhất Quách Đại Lộ nói nhắc nhở nói. Mấy người sau lưng nghe vậy, trong lòng sinh ra một loại cực kỳ cảm giác cổ quái. Hoặc có lẽ là ảo giác, không biết đi bao lâu rồi. Bỗng nhiên bên tai truyền đến ầm ầm rầm một tiếng. Một luồng hất ngày sóng lớn từ hồ bên trong vọt tới, lao thẳng tới 5 người. 5 vị rất có đạo hạnh người tu hành, càng không một người lẩn đi mở. Thật giống trong nháy mắt về tới bọn họ vừa mới bắt đầu tu hành trước. Không có chút sức chống cực nào, trơ mắt nhìn hồ nước đem chính mình nuốt chửng. Quách Đại Lộ biến thành người thế cái kia phổ thông cậu bé. Hắn đầy hứng thú địa ngẩng đầu nhìn cái kia bạch lãng. Ngưu Ma Vương hiện ra đại bạch ngưu chân thân, binh tới tướng đỡ, nước đến ta che, thính tiết lâu thanh tiên sinh, hóa thân một đạo màu xanh hào quang, ý muốn vọt ra khỏi mặt nước. Ngọc diện hồ ly thì bị cầm trong tay trọng bảo 2 vị hộ vệ người âm thầm nhấc lên. Màn nước bên trong có ngọc quang oánh oánh, A-di-đà Phật Kim Thiên Tử lại một lần lấy cái kia loại mang theo từng tia một hững hờ ngữ khí. Tiên tiếng niệm Phật. Tiện đà kim quang lớn làm, nhiễm thấu hồ nước, tắm chân thủy hạ, không thể độn hình. Trên mặt hồ, 3 con thuyền nhỏ xa xa bay tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.